Xin mến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 3 tác phẩm tiểu thuyết Ngõ Hẻm của nhà văn Nguyễn Đình Lạp. Đình Duy xin gửi lời cảm ơn tới những quý vị khán thính giả đã có những sự chú ý, những sự nhắc nhở rất kịp thời đối với ban biên tập Nghiện Truyện cũng như là Đình Duy. Tác phẩm này của tác giả Nguyễn Đình Lạp, nhà văn Nguyễn Đình Lạp, Nguyễn Đình Lập là do cái văn bản này nó bị lỗi, Đình Duy đọc nhầm. Và cũng như là cái địa danh xóm Cầu Tre trong tác phẩm là thuộc quận Hai Bà Trưng hiện nay, chứ không thuộc quận Đống Đa. Cảm ơn những người nghe, những quý vị khán thính giả là những người nghe có tâm, đã rất tập trung, đã rất chú ý cũng như là dành hết cái tình cảm yêu mến của mình dành cho Nghiện Truyện cũng như Đình Duy để làm sao chúng ta có những tác phẩm, những câu chuyện thật đầy đủ, ý nghĩa. Và một lần nữa cho Đình Duy, cho ban biên tập Nghiện Truyện được gửi lời cảm ơn tới toàn thể quý vị khán thính giả. Trong những ngày cuối năm này, chúng ta cùng nhau nghe, cùng nhau tận hưởng những giây phút thư giãn, thoải mái. Và trước khi vào cùng Đình Duy nghe chuyện thì cũng rất mong quý vị khán thính giả bớt chút một ít thời gian để vẫn tiếp tục nhấn nút đăng ký kênh Nghiện Truyện, sau đó thì nhấn vào hình chiếc chuông để chúng ta không bỏ lỡ những thông báo của các audio truyện được phát hành trên kênh, cũng như là cho Đình Duy, cho người viết, tác giả một like, một comment cảm xúc sau khi nghe hết từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất rất nhiều. Ngay bây giờ là tập 3 Ngõ Hẻm qua giọng đọc Đình Duy. Sau một tháng tĩnh dưỡng và thuốc thang, da rẻ Khuyên đã hồng hào, các thớ thịt đã tụ lại, nổi đầy. Cuộc sinh hoạt tưng bừng của cái xã hội cần lao trên mặt đê gieo vào lòng chị một mối vui nhộn nhịp. Mắt chị âu yếm nhìn mấy người đàn bà nghiêng mình dưới sức nặng của đôi giành đầy rau xanh ướt đẫm, mấy người phu xe gò lưng bước vội, chân thoăn thoắt trên mặt đường đá xám. Người tắm trong nắng ấm, chị có cảm tưởng rằng mình là một người sung sướng đầy đủ. Nghĩ đến bức thư của bác Cai Minh ở ngoài Hà Tu gửi về, chị mỉm cười lẩm bẩm: giá bác ấy không nhắc thì mình chả bao giờ nghĩ đến cả. Thế mới biết, người có tuổi cũng khôn ngoan hơn. Hôm qua, khi hai vợ chồng Nhớn sắp sửa ăn cơm chiều, thì có bác đội trạm ở ngoài gọi: trong nhà, có ai là Nguyễn Văn Nhớn thì ra mà nhận thơ. Khuyên đặt đũa xuống mâm reo lên: à, có thơ mình ạ. Nhớn đã chạy ra cửa: có, tôi là Nguyễn Văn Nhớn đây. Người trạm bận áo tây vàng, đội nón dứa, tì bụng vào yên cái xe đạp cũ kỹ, vừa giờ cái phong bì vừa đọc lại chậm chạp: Hà Đông tỉnh, Hoàn Long huyện, Kim Liên tổng, Bạch Mai xã, Tô Hoàng thôn, Cầu Tre xóm, Nguyễn Văn Nhớn nhận thơ. Bác ngẩng đầu nhìn Nhớn: thế bác là Nhớn? Vâng. Vậy bác ký vào quyển sổ này, biết ký đấy chứ? Có. Ký xong, Nhớn cầm phong thư chạy vào trong nhà reo lên với vợ: thư của bác Cai Minh mình ạ. Ồ, của bác Cai Minh, thích quá nhỉ. Chị xun xoe đứng bên cạnh chồng như một đứa trẻ hí hửng chờ chia một cái kẹo. Đọc đi, đọc cho em nghe với, chắc có nhiều chuyện hay đáo để. Thấy vợ xoắn xuýt, Nhớn trêu ghẹo: bỡn đấy, có phải của bác Cai Minh đâu, thư của... Nhớn bỏ lửng câu nói, gập phong thư lại đút vào túi. Thôi, tan cơm đi. Ngay lúc bác đội trạm đến phát thư, Khuyên đã đoán là thư của bác Cai Minh rồi. Vì ngoài bác Cai ra, vợ chồng Nhớn còn có ai thân thuộc ở xa nữa đâu. Nay thấy chồng nói úp mở, chị hơi chột dạ. Nghĩ đến người cha điên đang bị giam trên nhà thương vôi. Có lẽ một tai nạn gì đã xảy đến cho cha chị chăng? Có lẽ thế cho nên nhà nước mới có thư báo cho chị biết chứ. Chị chợt hiểu ngay. Nếu có tin dữ ấy thì Nhớn phải đọc ngay cho chị biết chứ. Hay Nhớn có nhân tình? Và thư ấy là thư của tình nhân hắn. Ý tưởng này làm cho lòng Khuyên sôi lên. Chị giơ tay túm lấy tay Nhớn trực rằng lấy lá thư. Nhanh tay, Nhớn đã giữ chặt lấy. Thế là hai vợ chồng rằng co nhau, suýt ngã cả vào mâm cơm. Bõm, đứa con gái của vợ chồng Nhớn đã được ông già ất đặt tên là Bõm, lấy cớ rằng Khuyên vấp ngã nên mới rơi bõm ra nó. Bõm đang ngủ trên trõng, giật mình khóc oe oe, Nhớn phải đẩy vợ ra dỗ con rồi vừa cười vừa nói. Khỉ lắm, có ra dỗ con đi không? Chả của bác Cai thì mình còn quen ai nữa mà có thư, đùa thế mà đã nổi cơn ghen lên được. Rồi Nhớn cười hì hì, vuốt lại lá thư nhàu nát. Khuyên đã bế con dằn giọng nói cho đỡ ngượng. chứ lại không ghen à, biết đâu đấy là chả của con đĩ nào. Giỏi thật, mình bảo bác Cai là con đĩ, giỏi nhỉ. Bác Cai, chỉ được cái vơ sẵn vơ bậy là không ai bằng, người ta bảo con đĩ nào là con đĩ nào kia chứ, con đĩ nào. Biết đâu được chỗ mà ăn cỗ đấy. Nhớn phì cười, lấy tay xé phong thư rồi nói với vợ. Thôi im đi, giỏng tai ra mà nghe đây này. Hà Tu, ngày, hai cháu. Bác là bác Cai Minh, có nhời về hỏi thăm hai cháu được bình yên bác mừng. Còn nhờ rời Phật, bác ở ngoài này vẫn được mạnh khỏe như thường. Kể từ ngày hai cháu lên Hà Nội, thế mà thấm thoát cũng được hai năm. Bác và bác Giai vẫn thường nhắc nhòm đến các cháu luôn luôn. Hồi đầu năm, bác có nhận được thư của cháu, nói cháu đã bình phục như cũ và đã có nghén. Thế chẳng hay cháu đã ở cữ chưa? Nếu ở cữ rồi, thì cháu Giai hay cháu gái viết giấy cho bác để bác mừng. Về việc làm ăn thì hồi này cháu có được khá khẩm không? Bác Giai vừa bảo sợ cần đến một người xú ba răng. Bác có nói với ông chủ về cháu Nhớn. Ông ta xem chừng còn nhớ đến cháu, nên bảo bác cứ viết giấy bảo cháu ra ngoài này. Ông ta sẽ nhận cho mà làm. Trần đấy khá đấy, lương tháng 35 đồng, lại còn bổng ngoại nữa. Nếu vợ chồng buôn bán thêm vào thì cũng đủ phong lưu. Bác cứ tiếc mãi hồi các cháu ra đây thì lại không có cái chân đấy để đến nỗi các cháu phải vất vả, chân lấm tay bùn. Có thế nào các cháu viết ngay giấy ra cho bác biết, kẻo chân ấy đã có mấy người cày bẩy nhau dữ lắm đó. Có bác Giai xin nên họ chưa làm gì được. Nhưng nếu chậm quá thì lý là người ta phải lấy người khác, người ta đang cần người mà. Có ra thì còn mà cho hai em cháu ra nữa, bác ở ngoài này có hai vợ chồng già cũng buồn, muốn có các cháu ra cho vui. Và lại bác cũng chả lạ gì tính hết vợ chồng chú trưởng, chú ấy thì hiền lành nhu nhược, nhưng thì mấy thì ai mà chẳng biết là cơ cầu nghiệt ngã. Ngay đến các con thì mấy cũng còn chả chịu nổi nữa là các cháu. Vậy các cháu có ra thì cố đem cả cái còi và cháu Tũn ra với. Cháu còi dễ đã 16-17 rồi đấy nhỉ. Bác lâu không về cũng chả nhớ đến tuổi của nó nữa. Nhân tiện ngoài này, nếu có đám nào khá, bác gả chồng cho nó một thể, chứ mong gì ở vợ chồng chú trường được. Mà chờ ở bố cháu thì biết ngày nào khỏi để mà về gây dựng cho các em cháu. Thôi, giấy ngắn tình dài, kể sao cho xiết. Chờ lúc bác cháu gặp nhau, sẽ nói nhiều. Thư bất tận ngôn, bác cháu. Nghe chồng đọc thư xong, Khuyên rơm rớm nước mắt. Chỉ nhớ đến khuôn mặt hiền hậu, đến lời nói dịu dàng của người cô ruột ân cần hỏi han mỗi khi chị trái nắng trở rời. Chỉ nhớ đến cảnh đồi núi trùng trùng điệp điệp ở Hà Tu, đến chuyến xe song loan lộ thiên. Mỗi lần chuyển máy chạy, lại giật rất mạnh khiến vợ chồng chị ngã vào nhau mà cười rũ rượi. Ôi, bao dấu vết, bao kỷ niệm của cái thời vợ chồng mới lấy nhau, của cái thời mà chị cho là tươi đẹp nhất, sung sướng nhất trong đời. Với lòng bồng bột của người đàn bà, ưa tìm dĩ vãng, chị bàn ngay với chồng. Bác Cai bảo phải đấy, ra đi mình ạ, em cũng nhớ bác ấy quá, em nhớ cả cái bến Măng Gai, đẹp đẹp là. Nhớn cười nhại vợ, đẹp đẹp là, mình thấy cái gì chả cho là đẹp. Nhưng ra ngoài ấy, ốm thì ai khiêng về cho, mới lại đi thế nào được, mình vừa mới nhận việc của cún móm được 10 hôm, bỏ việc của người ta sao? Ừ nhỉ. Nhớn rút ra một tập giấy bạc. Đây này, người ta lại vừa cho vay thêm 20 bạc đây. Lương số ba răng của bác là 35 đồng. Đằng này lương tháng của mình tuy chỉ có 30 đồng thôi, nhưng chắc chả việc nào lại nhiều bổng ngoại như việc mình đang làm này. Ừ, ngoài ấy nước độc thật, em cũng đến chịu thôi. Nhưng mình à, thế còn em còi và em Tốn, chả nhẽ cứ để chúng nó ở mãi trong cái nhà tù ấy ư? Nhớn lặng ngồi vê lá thư, suy nghĩ. Một giây sau, hắn ngẩng đầu vui vẻ nói, có khó gì? Bây giờ mình đã đi làm, đã kiếm ra được tiền, mình bắt chúng nó về ngay đây mà nuôi nấng cho chúng nó không được ư? Khuyên sung sướng reo lên, phải đấy, mình bàn phải đấy, bắt về, để em đi bắt ngay chúng nó về. Khuyên vừa nói vừa rối rít xốc lại sống áo, y như sắp đi thật. Vội gì nào, mình chỉ được cái nóng nảy thôi, mình có biết mai là ngày gì không? Đầy tháng con chứ gì? Phải rồi, đầy tháng con, nhân tiện mai anh định làm bữa chén mời anh cún móm. Mình nhờ người ta mới có công ăn việc làm, vậy cũng phải tỏ ra mình là người có lòng biết ơn chứ. Với lại một công đôi ba việc, chứ chứ mỗi lúc giờ dõi ra thì tiền đâu. Thế chỉ mời coi ngấy thôi à? Có, mấy người nữa chứ? Nhớn bấm ngón tính. Cún móm này, tai phà đây. Phà nào? À, phà trong bọn anh. Hắn làm tài xế lái ô tô đi đón con bạc ấy mà. Ông Ất này, Tin này, Sẹo này, Út này. Tôi đốt anh Út này đi, ăn với nó thì có tiêu lắm. Mấy rồi nhỉ? Khuyên cười tính lơ đáng của chồng. Có mấy người quen mà cũng phải hỏi. Năm chứ còn mấy nữa? Nhấn bĩu môi. Thật năm chứ? Rồi hắn phướn ngực vỗ tay thùm thụp cười nhăn nhở. Thế ai nữa đây? Không là người à? Sáu chứ lị. Chuyện. Chuyện với trò gì nữa? Dễ không làm miệng ăn đấy hẳn. Khuyên cướp lời chồng. Nói như mình ấy thì còn nhiều. Tôi này, còn bõm nữa này. Còi nữa này, Tún nữa này, chị Bưởi nữa này. Ừ, thằng Tin nữa này, vợ chồng Bắc Thực nữa này. Thôi, tất cả là hai mâm, một mâm đàn ông, một mâm đàn bà. Đây, mình cầm hết chục bạc, mai mà mua bán. Nhớ mua lấy con gà sống, một con cá chép to vào. Anh Cún Móm, anh ấy thích ăn thịt gà luộc chấm muối tiêu chanh. Và cá chép, hấp chua, ngọt lắm đấy. Còn các thứ khác thì tùy mình liệu mà mua, miễn cho nó trông được thì thôi. Giờ tan cơm đi kẻo nguội cả. Bữa cơm ấy, vợ chồng Nhớ ăn ngon miệng quá. Suốt bữa hai người còn bàn đi tính lại mãi về việc mời bạn sao cho được tươm tất. Sở dĩ họ băn khoăn cẩn thận như thế là vì lần này là lần đầu họ mời bạn đông như thế. Những 10 người mà lại mời ăn tại nhà nữa, thật là việc quan hệ và bận rộn lắm. Chả thế mà suốt đêm qua Khuyên có chợp mắt được tí nào đâu. Nằm trên giường, chị chỉ vần vơ bài trí bữa cơm thết bạn y như chị đang xào, đang nấu, đang thái, đang múc vậy. Tưởng tượng đến lúc mình bưng nồi thịt ninh lóng cóng đánh rơi vỡ trước cửa bếp, Khuyên mỉm cười. Ôi, biết đâu đấy, nhỡ ra vỡ thật thì sao? Vậy phải cẩn thận lắm mới được. Lầm bầm thế, chị vui vẻ rảo bước ra ô. Sớm nay, ô cầu rền đã lộ ra cái vẻ nhộn nhịp cũ. Người mua người bán đã vui vẻ hội họp. Ấy là nhờ các bà chủ hàng thịt khéo điều đình với người chủ thầu chợ. Người chủ thầu vì thấy mọi người ta thán quá, thành ra cũng phải nhận nhời. Và lại hắn có thiệt thòi gì đâu, anh cứ việc cho con em đi dán vé bừa cả các người buôn bán trên ô là kiếm được lời rồi còn gì. Theo điều lệ thầu chợ thì hắn chỉ có quyền dán vé ở trong chợ thôi. Đấy, nhưng các người buôn bán đành chịu vậy, vì thà chịu vé ở ngoài phố một cách vô lý mà bán được hàng, còn hơn là phải dồn vào chợ, vé vẫn cứ phải dán, mà trái lại chẳng bán được cho ma nào cả. Vì những lẽ ấy, ô cầu rền đã được sống lại với những con người lam lũ, ư hoạt động, với mọi thứ tiếng ồn nào hỗn tạp, với những mùi gay gắt của thực phẩm chín hoặc tươi, với làn bụi dày luôn luôn từ mặt đường bốc lên trắng xóa như một lớp sương mù, với những mánh lới nhỏ nhặt để tranh hơn từng đồng xu nhỏ. Vì ở đây, mỗi đồng xu nhỏ là cả một hạnh phúc của kiếp người. Trên các quầy thịt la liệt những sò lợn, những miếng nầm, những khoanh nọng, những chân giò đánh sạch lông, trông trắng phao. Ở dưới hàng cá thì những là cá, những con cá to, vầy bạc, mồm đỏ hòn, hãy còn há hốc ra ngáp. Những con tôm tươi, cong mình lại, nhảy lên cao, lộp bộp như những quả cao su bị ném mạnh. Còn hàng rau, hàng hoa quả thì dài rác khắp các chỗ, trên các mẹt, các thúng, các rổ, la liệt đồ các thứ của ngày mùa. Những quả cà chua chín mọng, đỏ thắm như những quả sơn tí hon làm cho trẻ em chơi. Những khóm hành lá xanh tươi, rễ trắng và dai, trông y hệt những cụ thủy tiên nhỏ trồng cát, rồi thì chuối chín vàng, quýt đỏ ối, cam vàng tươi. Một nhà họa sĩ khó tính đến đâu tới đây cũng phải mãn nguyện về sự dung hợp của màu sắc. Khuyên đi lại trong đám đông, với 10 đồng bạc, chỉ rộn lên một ham thích vô cùng. Gì chị cũng muốn mua, cũng thích mua. Băn khoăn, do dự, chị lăng xăng đi hỏi hết giá hàng này lại đến giá hàng khác. Cuối cùng chị nhớ đến còi. Ờ, phải đấy, sao không rủ còi đi mua với mình, rồi bảo nó về làm giúp luôn, thế có hơn không? Nghĩ thế, Khuyên quay lại nhà bác trưởng tròn. Vừa bước chân tới cửa, chị đã xa sầm mặt lại vì câu mỉa mai của bác trưởng gái nói với còi. Làm với ăn... Dạ có một cối giò mà cứ bá bà thế này này, chỉ được cái ăn béo sưng béo xìa ra là không ai bằng. Sao ông bố ngày trước thì khéo thế mà con nay đoành đoàng thế? Coi trước kịp trả lời thì bác đã đứng phắt dậy cùng vô hồi vào đầu nó. tóc còi sổ tung, cái khăn vành dây chéo go rơi lòng thòng ngay vào cối giò đang giã dở. Còi ném đôi chảy xuống đất khóc tu tu. Giận quá, bác trưởng đấm luôn mấy cái vào lưng còi xin liều. Bù lu bù loa kể lể. Thôi, đây, bác đánh chết tôi đi, bác đánh chết tôi đi. Tuấn thấy chị bị đòn, giơ tay chỉ trỏ, miệng kêu be be. Tuy không ai hiểu nó nói gì, nhưng tình ruột thì đã nổi lên rõ ràng trong con mắt long lanh, đầy tức giận của nó. Khuyên chạy vội vào. Tuy biết bác trưởng áp chế em mình thái quá, nhưng chị ôn tồn nói cho êm chuyện. Thôi cháu xin bác, em cháu nó dại dột thế nào bác đánh qua loa thế là đủ. Con còi, câm ngay mồm đi. Chị ngoảnh về phía Tuấn, xòe cả bàn tay ra hiệu. Im, im ngay, mày biết gì mà cũng láo nào. Bác trưởng gái đã ngồi ngồi, phân trần với Khuyên. Đấy, có cả chị đây nhá. Không có chị em nó lại bảo tôi hà hiếp nó. Nào tôi có đánh nó cái nào đâu. Ấy thế mà chưa chi, nó đã khóc vang lên. Cơ hồ như tôi cơ cầu ác nghiệt lắm đấy. Bác quay về phía còi. Thôi tôi xin cô, đừng khóc nữa. Không có thiên hạ người ta lại đào mà tôi lên. Tôi biết các cô rồi, tôi biết các cô thần anh đỏ mỏ rồi. Khuyên nuốt bọt như để nuốt cả nỗi hậm hực dâng lên trong cuống họng. Chị kéo còi vào nhà trong. Ôn tồn nói nhỏ. Nín đi em. Chị biết rõ rồi. Em không thể nào sống mãi trong cái nhà này để cam phận tôi đòi không công mãi được. Hôm nay chị đến đón hai em về ở với chị đây. Nín đi em. Nghe chị nói, còi cảm động xa nước mắt. Còi quên hết cả sự nhục nhã vừa qua. Khuyên kiếm cớ phải đi vắng một ngày, xin phép với vợ chồng bác trưởng cho hai em đến trông nom con hộ mình. Hình như ngượng với cháu, bác trưởng gái đành phải nhận lời để tỏ ra mình là người vẫn dễ dãi xưa nay. Chiều hôm ấy, căn nhà lá nhỏ hẹp của vợ chồng Nhớn trong xóm cầu tre lộ ra vẻ nhộn nhịp khác thường. Tấm phên mọi ngày vẫn buông kín trước cửa nhà đã được Nhớn nâng cao, chống cẩn thận bằng hai đoạn tre dài. Ánh sáng và khí trời tự do tràn vào trong nhà, các mùi ẩm mốc đã bị gió xua đi. Lá màn nâu vẫn buông xùm xộp suốt ngày đêm, giờ đã vén gọn gàng. Cái chõng tre đã được cất đi, thay vào đó là tấm phản cao mượn của nhà tin, đôi chiếu mới mua trắng tinh, đượm mùi cói ngát, trải song song trên mặt giường phản. Trên cái bàn con kê giữa nhà, bày hai ấm tích nước mới pha. Bộ khay chén lau chùi sạch sẽ, xếp theo hàng đôi rất cẩn thận. Nhớn đi lại lăng xăng, cái quần trúc bâu kêu sột soạt, chốc chốc hắn lại co chiếc chiếu cho thật ngay ngắn, bưng khay nước đặt xuống phản, để rồi một lát sau, không ưng ý, lại bưng để lên bàn như cũ. Chừng 10 phút, hắn bước ra cửa một bận, mắt đăm đăm nhìn về phía cầu tre, lầm bầm. Quái, giờ mà chưa tới. Thấy hắn sốt ruột, ông hất mỉm cười. Hay còn sớm chán, vội gì? Mời ông xây nước. Thôi, để các bác ấy đến rồi tôi sang. Nhớn lại lăng xăng quay vào bếp, cất tiếng dục vợ. Sắp xong chưa mình? Còi đang loay hoay, phông má thổi lửa, ngẩng đầu đỡ lời chị. Gớm, anh hay dục thế, thì rồi cũng đến xong chứ sao? Với lại đã có ma nào đến đâu? Nhìn đôi má em vợ phúng phính đỏ hay vì hơi lửa, Nhớn cười trêu ghẹo. Cô còi hôm nay xinh quá, để rồi anh làm mối cho. Anh chỉ nói. Bưởi và Khuyên cùng nói bông. Nói thế nào? Gái đến thì lấy chồng chứ sao? Khéo lắm cô ạ. À. Cô cũng thích mê đi rồi lại còn vẽ. Anh Nhớn cứ làm mối đi. Cô ấy bằng lòng rồi đấy. Còi dẫy chân đành đạch. Khiếp các chị lắm. Có các chị mê các anh ấy thì có. Nói nữa em bỏ cả chả làm giúp nữa đâu. Mọi người cùng vui vẻ cất tiếng cười. Giữa lúc ấy bên ngoài có tiếng gọi. Ê la la, mông sư Nhớn. Nhớn chạy vội ra, hí hừng reo mừng. Kìa, anh Cún, anh Phả, sao canh đến chậm thế? Đệ cứ tưởng canh không đến thì nguy quá. Cún món bắt tay Nhớn cười xòa. Hà hà, gớm, anh em cho ăn thì phải đến chứ mấy khi lại bỏ, nhất là tham ăn tham uống như đệ. Phải không mẹ sư Phả? Quậy mẹ sư Cún. Vừa lúc ấy, ông ớt và sẹo bước vào, ông vui vẻ chào giọng đùa. Bông xua các mẹ sư. Bốn người cùng cười gian, mãn nguyện là dùng được mấy tiếng Pháp mà họ cho là gãy gọn, sang trọng lắm. Nhớn rót nước mời khách. Mọi người nói chuyện vang vang, tiếng cười tươi giòn, ai nấy đều lộ ra vẻ hoan lạc. Từ các miệng chén, hơi nước tỏa lên cao với một hương thơm dịu. Khói thuốc lá, thuốc lào vườn là trên mấy mái tóc bạc và xanh, quyện một bầu không khí thân mật. Bọn đàn bà trong bếp thỉnh thoảng ngừng tay, nghé mắt nhòm ra, khúc khích cười, bình phẩm bụng. Ghê thật, các bố ghê thật, ấy là chưa rượu đấy, nếu rượu rồi, có lẽ đến vỡ nhà. Mà ông ất mới gớm, ra thế mà có lẽ tiếng cười lại to nhất. Cái me sừ lại cười, ừ, cái me sừ cuốn móm thì cứ móm sạch đi, nhe hàm lợi xuống, trông đến vô duyên. Ấy thế mà tiếng nói lại cứ như là ống lệnh mới chết người ta chứ. Thế mồm anh xèo nhà chị dễ bé đấy hẳn. Nhớn bước vào vui vẻ nói đùa. Mau mau tay đi, chứ cứ cười với nói thế kia thì bao giờ xong. Bưởi ngừng tay. Anh nhớ này, cái người đi với me sừ cuốn tên là gì nhỉ? À, anh Phả, anh tài xế Phả, chị định hỏi gì? Bưởi nhìn coi nói tiếp. Có phải là người anh định làm mối cho cô coi đấy không? Trông khá đấy chứ, ông anh tinh mắt thực. Thực ra Nhớn đã có ý định làm mối còi cho Tin, người bạn ngoan ngoãn hiền lành và tận tâm của hắn. Nhưng vì buổi hỏi đột ngột, thành ra Nhớn mui miệng trả lời ngay. Đấy, đích người đấy. Ồ, khá quá, thôi cô còi bằng lòng đi, nhanh lên cho chị ân cỗ với. Quả thực và là một gã xinh trai. Khuôn mặt hắn vuông vuông, trán cao, miệng nhỏ, làn môi mỏng dính khi mím chặt, lộ ra một vẻ quyết liệt. Khi mồm mỉm lại in dấu một cái duyên kín đáo. Hai con mắt một mí xinh xinh ẩn hiện một thứ danh mãnh, xào quyệt. Hắn ưa bận cái áo tây vải vàng, cổ bè, bó khít lấy lồng ngực nở. Thứ vải thô sơ màu nghệ ấy càng làm tôn nước da màu nâu rám nắng. Nhất là khi hắn ngồi gọn trong cái xe ô tô, tay tì lên bánh lái, mắt đăm đăm nhìn xa xa. Đầu đội cái mũ tím khua tròn, lưỡi chai đen bóng nhoáng, cái thứ mũ đặc biệt của bọn tài xế. Lúc ấy hình như bao nhiêu tinh thần đều dồn cả lên khuôn mặt. Hắn có cái vẻ oai nghiêm của một người hiểu cái quan trọng của việc mình làm. Lúc ấy hắn thật là một người chồng kiểu mẫu mà các cô gái như hạng còi hàng mong ước. Vừa nom trông thấy Phả, còi đã phải lưu ý ngay tới người con trai rắn giỏi ấy rồi. Nay nghe Nhớ nói, lòng còi xôn xao một niềm vui sướng thỏa mãn. Mặt còi đã đỏ vì hơi lửa, lại càng đỏ thêm hơn. Còi dẫm chân đành đạch xuống mặt đất để chữa thẹn. Phải gió cái nhà chị Bưởi, ăn mới nói, rồi còi ngồi bệt xuống cái chổi lúa. Đấy, mặc chị đấy, thổi lấy cơm mà ăn, em trả hoài. Bưởi vẫn không tha. Thôi, xin cô, vợ vẫn còn tửa mãi nào. Có tiếng cún móm từ ngoài nhà oang oang vọng vào, làm câu chuyện bị ngắt đứt. Anh Nhớn, có hai chai rượu thôi à? Đủ sao được? Nhớn đợi đến hai chai văn điển lớn mà Tún vừa đi mua về rồi nói. Gì chứ, rượu thì còn nhiều, chỉ sợ ông và các anh không uống hết thôi. Ông giả ất cười ha ha, bao nhiêu mà trả hết, toàn là thùng tô lô cả đấy. Mấy phút sau thì mọi người ngồi cả lên phản uống rượu. Bà Toàn trông con bóm hộ cho Khuyên cũng đã bồng nó sang. Bà bảo với Nhớn rằng Tin có việc bận phải lên phố nên gửi lời xin kiếu. Thực ra Tin có bận việc gì đâu. Hắn xin kiếu là vì một cớ hắn không muốn gặp mặt còi. Không muốn gặp còi, ồ, sao lại có sự trái ngược ấy? Hôm vừa mới tây, hắn còn ao ước, thèm khát, náo nức gặp còi, vì còi hiển nhiên đó là cái mộng đẹp mà hắn hằng vút ve trong trí não. Sao lại có sự thay đổi mau chóng thế? Đó chỉ là tại sự vụng dại của hắn. Tin cái tên mà người mẹ tình cờ đặt cho hắn, không ngờ đã biểu lộ được hết tính tình của hắn. Tin. Đó là sự thực thà, sự hồn nhiên, sự ngây thơ, sự vụng dại, sự dễ tin của một tâm hồn. Tin, chính Tin là thế. Bấy lâu hắn thầm yêu còi, nuôi trong đầu cái ý muốn lấy còi làm vợ. Ấy thế mà chỉ trong một phút ngắn ngủi như một nháy mắt, bao nhiêu hy vọng đã tiêu tán như khói tỏa. Phải, tất cả chỉ tại cái phút đấy thôi, cái phút còi hấp tấp chạy sang nhà hắn, giữa đêm hôm, bõm lên cơn dài nặng, để xin miếng gừng về làm thang thuốc cho cháu. Tin đã tìm thấy miếng gừng vùi trong đống cát dưới gầm giường. Hắn toàn trao cho còi đem về. Vừa tới cửa, ngọn lửa đèn Hoa Kỳ trong tay hắn chiếu hồng khuôn mặt xinh tươi của còi, nổi bật lên giữa bóng tối mờ. Đôi mắt hơi xếch đượm một vẻ lo âu làm cho còi có cái xinh đẹp mơ hồ huyền ảo. Nhất là lúc ấy bốn bề chỉ có bóng tối dày, không một tiếng động, không một bóng người. Đứng song song trước một người con gái vẫn hằng yêu thầm, nhớ vụng, giữa một trường hợp như thế, Tin cảm động, bàn tay hắn run run đưa miếng gừng. Còi giơ tay ra trực đón, thì cùng lúc ấy, Tin nắm chặt lấy bàn tay còi. Tin có cảm tưởng được nắm một vật gì mềm dẻo, mát dịu, vô cùng quý báu. Trong một phút, Tin như điên dại, lẩm bẩm rất nhỏ, cô coi, cô coi. Chưa dứt câu, Tin đã lo sợ im mặt. Hắn vừa nhận thấy cặp mắt hiền dịu của Còi vụt lóng lánh, sáng dữ tợn vô cùng. Đôi môi Còi mím lại, rít lên. Ô hay, bỏ ra, khốn nạn. Tin cuống cuồng, hắn buông mọi bàn tay Còi ra. Cái đèn hoa kỳ hắn cầm rơi tõm ngay xuống đất. Tiếng thủy tinh vỡ sắc nhọn, làm hắn rùng mình. Hắn mơ hồ, nom thấy bóng Còi chạy lần vào đêm tối. Tiếng chân dần dần xa. Từ lúc ấy, đôi mắt hung hãn với đôi môi tàn bạo của Còi luôn luôn hiện ra trước mắt Tin để ám ảnh hắn, dọa nạt hắn. Và cũng từ hôm ấy, Tin bâng khuâng, xa vắng như người mất hồn. Hắn bần thần như kẻ chộp trượt con bướm muôn màu đậu trên bông hoa, tiếc rẻ ngẩn ngơ nhìn bướm tung cánh, bay tít lên từng mây, không bao giờ trở lại. Tin thất vọng, Tin đau khổ vì đã bị Còi hắt hồi quá phũ phàng. Mà lỗi ấy chính là tại Tin. Hắn đã tỏ tình đột ngột quá, xuồng xã quá, khiến Còi phải sợ hãi, tức giận. Thực ra, đối với Tin, Còi vẫn có nhiều thiện cảm. Tin là bạn thân của Nhớn, Tin là người chăm chỉ, Tin là người hiền lành, tận tâm. Những đức tính ấy, Còi vẫn thường được nghe khuyên nhắc nhở luôn luôn. Với lại, cái việc Tin thổi cơm mang sang biếu khuyên cũng đã làm cho Còi cảm phục tấm lòng quý báu của Tin. Giả sử Tin khéo léo một chút, thẳng thắn bộc lộ giữa một trường hợp ngang nhiên, thì làm gì hắn chả được Còi đáp lại khối tình. Tin cũng hiểu thế, nhưng mọi việc đã xảy ra mất rồi. Xảy ra mau chóng quá, không còn thể nào cứu vãn được. Giờ trước mặt Còi, Tin chỉ còn là một kẻ khốn nạn. Mỗi lần nhắc đến chữ khốn nạn, Tin rợn cả tóc gáy. Hắn có cảm tưởng rằng ai đặt một cục đá lạnh phía sau gáy. Vì thế hôm nay, bữa tiệc mừng của Nhớn vắng mặt một người bạn. Nhớn băn khoăn hỏi bà Toàn. Thế anh con Bảo đến bao giờ mới về hả bà? Nó bảo đến khuya mới về. Thôi, anh mặc nó. Rồi bà to tiếng nói. Để mời ông và các bác đi uống rượu cho ạ. Ông Giả Ất đáp lại. Vâng, chúng tôi xin tuân. Thế còn bà và các bác cũng đi xơi rượu một thể chứ? Miễn là các ông cứ xơi rượu trước đã. Bọn đàn bà chúng tôi thì ngồi vào một cái là xong ngay ấy mà. Bữa ăn náo nhiệt lạ thường, nhất là sau khi đã uống mỗi người mấy chén rượu. Hơi men kích thích mạnh các giác quan, làm cho ai nấy không còn giữ được thái độ lúc bình thường. Các cánh tay cứ khoa cả lên, miệng díu cả lại, tiếng cười càng giòn tan, giọng nói như quát tháo, ầm ầm, tưởng có đến hàng mấy chục người hội họp. Ngồi khép nép bên giường với bọn đàn bà, Coi nhỏ nhẹ nhai cơm. Chỉ ít nói, ít cười, lặng lẽ nhìn Tũn, thỉnh thoảng chỉ lại nhìn trộm khuôn mặt Phả, lúc ấy đã đỏ ửng như quả bồ quân. Thấy anh rể ép Phả hết chén này đến chén khác, tự nhiên Còi cầu nguyện thầm, chàng đừng uống nữa. Mặt đỏ thế kia mà còn uống nữa thì chịu sao được, ngã ra đấy mất thôi. Phả vẫn uống, uống hoài. Chàng thi nhau từng chén vại với Nhớn và Cún Móm. Còi hơi cau mày, có ý trách thầm Phả vô tình, không hiểu thấu nỗi lo ngại của mình. Tuy nhiên Còi không khỏi khâm phục Phả. Ồ, chàng uống rượu cứ như uống nước lã ấy thôi, chả môi mắn gì cả. Mặt tuy đỏ ửng nhưng chàng vẫn giữ được cái vẻ tỉnh táo lúc thường. Trái hẳn với ông Ất, cứ vừa gắp cái ăn, vừa đánh xa cả súng mâm. Sẹo cứ vừa uống, vừa bá lấy cổ Nhớn mà đưa ngang đưa ngửa, trông lỗ mãng lạ. Phả vẫn uống, mỗi lần chàng đặt mạnh cái chén không xuống, nuốt rượu ực một hơi, miệng thở pha ra rất mạnh, thì mắt lại óng ánh tia lửa, chứa chan một lòng tự phụ của người trẻ tuổi. Lúc ấy sao Phả đẹp thế, đẹp rực rỡ, đẹp hùng mạnh. Còi lơ đãng không tưởng đến bát cơm trong tay, chỉ đặt xuống đùi thần người ra ngắm. Một lần Phả bắt gặp cặp mắt đen láy của Còi đăm đăm nhìn chàng, nở một nụ cười duyên, nụ cười kín đáo, ngụ một tình ý xa xôi, làm cho Còi đỏ mặt e thẹn, quay đi phía khác. Tối hôm ấy, Còi mơ thấy mình đứng tựa một gốc xoan ngoài am âm hồn. Giữa một đêm trăng sao vằng vặc, có làn gió thoảng qua, lá xoan lăn tăn rung nhẹ. Trông linh động như một đàn cá bơi trong hồ ánh sáng. Một người từ từ bước lại gần. Một người đàn ông. Phả. Phả nắm lấy tay Còi. Còi yên lặng, ngượng nghịu cúi đầu. Một cảm giác đê mê chạy qua người. Khi tỉnh dậy, Còi sượng sùng e thẹn với chính mình. hai chân quắp lên bụng, coi hụp người vào mền chăn, sợ cả ánh đèn. Sáng hôm sau, cả nhà đều dậy sớm, Tuấn đã đun sôi ấm nước, xách vào cho anh rể. Còn ít chè tàu thết đãi khách hôm qua, nhớn vác ấm ra pha. Hắn không thích, nói là không biết thì đúng hơn, uống chè tàu. Uống gì lại cứ nhấp nhấp từng ngụm ấy, như thế khó chịu lắm. Theo hắn, đã uống nước thì phải uống từng bát, từng ấm đầy mới xuể. Đã không biết uống thì biết pha sao được. Chén nước của hắn cứ trắng bành bạch và lênh bềnh những cánh chè. Hắn quay lại nói với Tuấn. Thôi, em đun nước chưa sôi rồi. Cô em vợ cầm lấy tay ra hiệu, môi bật phi phì, chứng tỏ rằng nước đã sôi già, hơi phun ra vòi nhiều lắm. Cử chỉ ngộ nghĩnh của Tuấn làm cho mọi người cùng cười. Nhớn đưa chén nước lên miệng nhấp một ngụm, rồi đặt chén xuống trõng lẩm bẩm khen. Ra điều ta đây cũng thưởng thức. Thế mà ngon, thơm lạ. Khuyên đang bế con trên giường mỉm cười nói. Chỉ được cái uống một mình, không mời chị em tôi với à? Ừ nhỉ. Nhớn rót luôn mấy chén, trao cho vợ và hai em mỗi người một chén rồi nói tiếp. Uống đi, mình và các em. Uống đi kẻo nguội, chè tàu mà nguội thì mất cả ngon. Ai nấy cũng vui vẻ nâng chén trà nóng lên môi. Hương chè tỏa ra trên miệng chén. Quên một tình thân mật êm đềm. Có lẽ từ ngày lấy chồng đến giờ, hôm nay Khuyên mới được hưởng cái êm ấm của gia đình. Con chị đã mạnh, chồng chị đã làm ăn khá giả, có đồng gia đồng bào. Hai đứa em chị mà trước đây mỗi lần nghĩ đến, chị lại vô cùng thương xót, giờ đã được sống bên chị, quấn quýt bên chị. Lòng Khuyên nao nao, hồ như trong đó có một nguồn vui sướng vô tận, lặng lẽ chảy. Chị nhẹ nhàng đặt con xuống giường, chặn đôi gối cho con ngủ ngon, đoạn chị ngừng lên nói với chồng. Các em đã về ở với chúng mình, vậy ta phải nghĩ cách lo liệu cho các em thế nào chứ? Nhớn đã đưa cả hai chân lên trõng, hai tay khuỳnh lấy gối, miệng phì phèo điếu thuốc lá. Các thớ thịt trên mặt giãn căng, thắm hồng, có dấu vết một nụ cười vui vẻ. Dáng điệu nhàn nhã ấy tỏ rằng hắn đang yêu cuộc sống, tin ở tương lai. Nhớn ngước mắt, lặng lẽ nhìn vợ ngồi ở mé giường, chân thõng xuống đất. Sự vui vẻ trong thâm tâm tỏa lên khuôn mặt Khuyên một vẻ đẹp, thứ đẹp sắc sảo của gái một con. Nhớn sung sướng nói. Đợi mình nhắc nữa thì vừa, người ta đã thu xếp đâu vào đấy rồi ấy chứ lại. Tôi sẽ mua cho cô còi một cái thuyền thúng và cấp vốn cho cô một chục mua sơ rau. Cô thả rau muống cho tôi, thả rau muống thế mà phát tài nhá. Đấy, mình trông Bắc Nhi ở đầu xóm đấy, có phải cả nhà chỉ trông vào sự bán rau của bác gái không? Ấy thế mà cả nhà cũng đủ chi dùng. Tôi đã nói với bác Nhi rồi, bác ấy sẽ dành cho cô còi một dẻo sông, chừng độ nửa sao, thế cũng đủ để thả. Mặt Quyên tươi hẳn lên, chị mau miệng ngắt lời chồng. Sao lại đi thuê của bác Nhi, mình thuê tháng ngày cô đỡ tốn không hả? Nhớn mỉm cười. Mình nói dễ nghe nhỉ, thuê tháng, thuê thẳng với nhà nước thì phải thuê từ đầu năm chứ, với lại tiền đâu mà thuê. Mình tính từ miệng cống Nam Khang dở về ô cầu rền, riêng khúc sông Tô Lịch ấy mà, người ta cho thuê đến 300-400 bạc một năm đấy. Mà ví dụ mình có tiền đi nữa, cũng chả tài nào mà tranh được. Người ta còn bỏ thầu, bao nhiêu người tranh nhau ấy chứ lại. Thế bác Nhi bác ấy thầu được à? Bác ấy cũng thuê lại đấy chứ. Giờ mình lại thuê lại của bác ta. Thôi, thế là yên bề cô còi rồi. Còn cái Tuấn thì một là cứ ở nhà, vì nó còn nhỏ, hai là cho nó nhận kính của chú khách Đức Thịnh Sinh trong ngõ chùa Mai Hương ấy, về mà cắt. Việc cắt kính này cũng nhẹ nhõm, mỗi ngày cũng kiếm được hào chỉ là ít. Thế còn em? Mình ở nhà trông con, chả tội gì mà đi xe đất xe cát như trước nữa. Vừa nặng nhọc, vừa nguy hiểm. Ở nhà, mua lấy đôi lợn, lúc rỗi vừa có việc, mà ngoảnh đi ngoảnh lại, đã có một cái vốn nho nhỏ. Thấy chồng đã thu xếp đâu ra đấy, Khuyên không khỏi ngạc nhiên. Nhớn đã thay đổi nhiều sau ngày con xài và cướp nhầm vài bưởi. Hắn đã cảm thấm thía cái giá trị của đồng tiền. Đồng tiền nó làm cho người ta nên tốt hay nên xấu. Thiếu nó, người ta sẽ khổ sở, đau đớn, tội lỗi. Vì thế, từ một người sống bừa bãi, gặp sao hay vậy, không bao giờ nghĩ tới ngày mai. Hắn đã thành một người biết lo xa, biết dành dụm. Cảm động, Khuyên kéo hai em, ghi nhẹ vào hai bên sườn. Môi chị mấp máy như định nói điều gì. Chị cúi nghiêng mặt xuống để chồng khỏi nhận thấy sự do dự của mình. Còi đứng lặng người, mấy ngón tay tần mần tuốt sợi tóc dài rủ trên má chị. Lòng thầm cảm ơn người anh rể chu đáo. Tuấn còn nhỏ chưa hiểu rõ sự hy sinh của anh chị, nhưng sự vỗ về thân mật của hai người làm cho nó ngùi ngùi xa nước mắt. tưởng tới bàn tay rắn chắc của người bác dâu lúc nào cũng sẵn sàng giơ ra, trực vào mặt nó. Nó gục đầu vào ngực Khuyên mà nức nở. Tuấn khóc vì sung sướng, khóc để trút bỏ mọi nỗi đau khổ bấy lâu. Khuyên ghì chặt lấy hai em, mắt nhắm lại để tận hưởng sự hoan lạc. Ngày trưa hôm ấy, Nhớn đưa Tuấn xuống chú Đức Thịnh Sinh. Hắn ký quỹ một đồng cho Tuấn nhận những miếng kính vàng trong, mỏng như tờ giấy với thỏi kim cương. Chỉ bảo qua loa một lúc, Tuấn đã cắt được miếng kính nhỏ bằng đồng hào. Rồi đây, người ta sẽ tráng thủy ngân và sẽ đem đính vào những cỗ mũ giấy hay trên những bông cúc dán ở nghìn vàng. Những cái gương tròn bé ấy, được ánh đèn nến chiếu vào, sẽ lóng lánh sáng và sẽ làm mờ tối đi những tâm hồn mê tín dị đoan. Khuyên dắt còi sang Bắc Nhi, mua sờ, thuê sông và nói với bác ta cho em theo học nghề thả rau muống. Việc mua lợn về nuôi thì tạm hoãn, vì hôm ấy không phải phiên chợ mơ, với lại chưa đóng được chuồng. Tuy nhiên hai chị em Khuyên cũng dắt nhau ra xem chuồng lợn của bà Tư Thìn. Gớm, cứ trông dãy chuồng của bà mà thèm đến dò dãi. Chuồng làm hai dãy dài trên những cọc gỗ cao, chắc chắn giữa có lối đi để tiện sự trông nom chăn dắt. Mỗi lớp lại chia ra hàng chục ngăn con, mỗi ngăn nuôi được 4-5 con lợn, mà con lợn nào cũng béo tròn, bụng kéo lượt thượt sát mặt chuồng, bước đi lạc lè, tiếng kêu ụt ịt, lông đen dài, cứng, bóng. Nhà bà Thìn có cả một ao rộng thả bèo, cái cối đạp dã cám, đôi cối đá lớn thùng chôn đâm bèo. Bà và hai người con dâu làm việc tíu tít cả ngày, vui, vui quá. Bà Thìn luôn luôn băm bèo, dã bèo, trong khi hai con đi lấy gạo hoặc dã cám. Thấy hai chị em Khuyên nhìn vào nồi cám sôi sình sịch trên bếp, bà tươi cười nói, đấy các người xem, món ăn cho lợn cũng ngon như món ăn của người ta ấy chứ lại, thật vừa thơm vừa béo, vừa bùi, đủ vị. Bà lấy đũa cả tra bèo nát nhừ vào nồi, trộn đều lên rồi cười ha ha. Các người định sang học cách nấu cám đấy chứ? Ờ, chị Nhớn mua lấy đôi lợn mà nuôi, tội gì, chồng làm đồ tể mà vợ không nuôi lợn cũng hoài. Mua đi, tôi sẽ bảo cách chăn nuôi. Đấy, chị xem, tôi nuôi ngần kia lợn mà vẫn không đủ bán đấy. Các bà hàng thịt ngoài ô cứ tranh nhau mà mua. Nồi cám bèo đã nhừ, tỏa ra một mùi chua nhẹ của nước gạo lẫn với mùi thơm bùi của cám và bèo. Bà Thìn bắc nồi ra dế, lấy gáo múc nước đổ vào những ang gỗ. Đàn lợn xô nhau chạy lại, rúc cái mõm dài vào ăn chồm chộp. Có con lợn nào khảnh ăn, nằm chúi ở góc chuồng. Bà Thìn lấy cán gáo gõ nhẹ vào mình nó, khẽ nói nực. Ơn. Thế là con lợn tuân theo lời chủ, chậm chạp bước ra ăn. Bà Thìn nhanh nhẹn bước sang chuồng khác, và chuồng khác. Váy bà sắn cao, gọn như cô gái 15. Mặt bà tươi tắn, đôi mắt sáng, cái miệng cười, lộ ra một vẻ thỏa thích. Bên những con vật hiền lành, ích lợi, vừa làm việc, bà vừa nói chuyện với chị em Khuyên, nói chuyện rất niềm nở, xoắn xuýt, tỏ ra là một tâm hồn vui sống, ham sống, yêu đời, yêu vạn vật. Chị Nhớn ạ, cứ nghe tôi, nuôi lợn đi, nuôi lợn cũng kiếm được chị ạ. Lợn mình bán cho người ta ăn, phân mình bán cho người ta bón rau, thật chả mất đi đâu tí nào, chỉ phải cái hơi lam lũ vất vả thôi, nhưng không sao, vất vả kiếm được đồng tiền, mà kiếm được đồng tiền không vất vả khó nhọc, thì khi cầm đồng tiền chả có gì là thú nữa, phải không chị? Bà ngừng lại, cất tiếng cười ha hả, khoác tay đi bên chị. Còi cũng cười rúc rích. Bà Thìn đã giơ ngón tay, hạ thấp giọng có vẻ bí mật. Với lại, nuôi lợn còn có điều lợi này nữa chị Nhớn ạ. Chị thì tôi bảo, chứ người khác thì tôi chẳng hoài hơi. Việc lấy nước gạo ấy mà, đối với các ông chủ hiệu cao lâu, mình chỉ phải tháng tháng biếu mấy đôi chổi, chổi lúa hay chổi sề tùy ý thích của người ta, là người ta cho mình nước gạo rồi. Nhưng với mấy chú hầu sáng, mình chỉ cho mỗi tháng dăm hào diêm thuốc, ấy thế là mình có miếng ăn ngon mãi mãi, chả mất đồng xu nào cả. Nhưng thôi, tôi chả bảo nữa, cô còi cối cười cái kia. Khuyên vội níu lấy cánh tay bà và quay lại mắng yêu em. Im nào, con gái con đứa chỉ được cái khỏe cười thôi. Bà cho chúng cháu biết với. Ừ thì bảo, chỉ cho dăm hào là các chú hầu sáng sẽ đổ vào thùng nước gạo cho mình tất cả những đồ ăn mà khách bỏ dở. Mình chỉ vừa gạn nước gạo ra cho lợn, còn các thức ăn kia cứ trơ lại đáy thùng, chỉ dán qua loa một tẹo là ăn ngon đáo để. Ấy, hôm nào tôi cũng vớ được thịt chim, thịt gà, chân giò, đủ các giống. Bà ngừng lại, nuốt nước bọt đánh ngực một hơi, rồi cười giòn giã, bà pha trò. Bây giờ nghĩ đến hãy còn ngon ngon là, hai chị em cùng vui vẻ cười theo. Khuyên càng phục thêm chồng, đã nghĩ đến một việc làm ăn dễ dàng như thế. Chị chào bà Thìn, rồi tất tà dắt em quay về. Nhưng vừa được ba bốn bước đã có tiếng bà Thìn gọi giật lại. Chị Nhớn, tôi bảo cái đã. Thỉnh thoảng các chú hầu sáng hứng chí lại thả ngay vào thùng nước gạo cho mình những... Đây, sáng hôm nay tôi cũng được cái này. Bà Thìn đã cởi hầu bao, rút ra một cái cùi rìa bằng bao chạm. Cái cùi rìa óng ánh sáng, làm chói lòa cả mắt chị em Khuyên. Khi hai chị em Khuyên về tới nhà, thì đã thấy bà Trường Tròn ngồi chờ. Bà cười gượng nói ngay. Gớm, chỉ xin phép cho các em về trông hộ cháu một buổi, thế mà mãi trưa hôm nay cũng không thấy chúng nó về. Giọng bà đai nghiến. Mà cái con còi kia, chị ấy có giữ lại thì cũng phải đòi về chứ. Con gái Nhớn bằng cái xào thế kia mà ngủ đêm ngủ hôm ở nhà anh rể làm gì. Rõ không sợ thiên hạ người ta cười cho ủng mà lên ấy mà. Còi yên lặng đưa vạt áo lên môi cắn. Khuyên biết giờ quyết liệt đã đến, đằng nào cũng một lần phải nói, tha nói trắng ngay lúc này. Nghĩ thế chị dằn giọng. Hôm qua cháu có xin phép bác cho các em cháu về trông cháu bõm hộ, nhưng nay cháu nghĩ rằng chúng nó đã Nhớn rồi, cháu muốn giữ chúng nó lại trông nom gây dựng cho chúng nó. Bà Trưởng phùi đít đứng phắt dậy. Chị ăn nói dễ nghe nhỉ, chúng nó lớn chỉ bắt chúng nó về, thế ai nuôi chúng nó trong 6-7 năm nay, dễ tôi không gây dựng được cho chúng nó đấy hẳn. Thấy Khuyên im lặng, bà càng làm già. Chị nên nhớ rằng cái ngày bố chị bị bắt giam vào nhà thương niên, ngày ấy nếu không có tôi thì chúng nó đã đi ăn mày theo con ngõ ấy à, theo con gì ghẻ chị ấy à, thì có mà đánh đĩ, chị đã hiểu chưa? Đấy, hiện chúng nó đang đánh đĩ đấy, chị còn lạ gì? Bây giờ chúng nó vừa đủ lông đủ cánh, chị đã nghĩ đến sự cao chạy xa bay à? Rõ đổ vô ơn bạc nghĩa, đổ ăn cháo đái bát. Bà nhảy chồm lên, sấn sổ toan túm lấy tóc còi. Khuyên đã giang hai tay đứng trước mặt bà. Sự tức giận đã làm cho mặt chị tím bầm, chị cũng mỉa mai đáp lại. Phải, cháu biết lắm, cháu biết rằng bác đã nuôi hai em cháu như những đầy tớ của bác. Và hơn thế nữa là vì bác không phải trả tiền công, bác lại tha hồ đánh đập, bác dạy dỗ các cháu kia mà. Bà Trường nghiến răng rít lên. À, con này giỏi, con này, ăn nói giỏi. Tao biết rồi, bây giờ mày có tiền mà, bây giờ chồng mày là thằng gác xong mà. Nhưng mày nên nhớ rằng, chú bác cũng như cha. Có, cháu biết lắm, nhưng cháu chỉ coi như cha những chú bác nào biết thương yêu cháu thôi. Cha tông giống nhà mày. Bà Trường vừa chửi, vừa nhảy sổ lại định túm lấy Khuyên, nhưng chị đã nhanh tay đẩy mạnh được bà ra cửa, đóng chặt tấm liếp lại. Dần uất người, bà cứ nhảy cỡn lên, tay đập thình thịch vào phên, miệng chửi rủa không ngớt. Một lúc sau, thấy bên trong lặng thinh, bà hằn học ra về. Tới nhà, bà giày vò chồng, oán trách chồng. Ai bảo ông cho chúng nó đem nhau đi, đấy, ông đi mà dỗ chúng nó về. Có những gia đình, người đàn bà quán xuyến mọi việc, người đàn bà làm chủ. Gia đình ông Trưởng Tròn cũng thế. Vốn nhu nhược, ông không bao giờ cãi lời vợ. Một lần vắng mặt ông đến hai ngày, ai cũng tưởng là ông về quê. Thực ra ông bị bà nhốt ở buồng trên gác khóa trái lại. Chỉ vì một tội là đã đi một chuyến xe tay hết hai hào, bị giam luôn hai ngày, không ăn uống gì cả. Thế mà ông cứ câm miệng hến, chẳng một ai hay. Vì nếu ông cãi, ông kêu, thì lại vô cùng nguy hiểm. Bà sẽ vào, mà vào thì bà sẽ cưỡi lên bụng ông mà đấm, mà rứt tóc, mà vặt râu như vặt lông gà. Hai tay khoanh vào háng, bà nhảy chồm chồm giữa thềm. Kìa, bà đi gọi chúng nó về, đứng đấy à? Ông hấp tấp lấy khăn quấn vào đầu. Ừ, thì để tôi đi gọi. Ông mới đi được ba bước, bà đã gọi giật lại. Thôi, bộ ấy thì gọi thế nào được? Đấy, người ta đã biết kia mà, người ta bảo mặc cha chúng nó thì lại cứ nằng nặc xin cho chúng nó về. Bây giờ trơ mắt ra, đã sướng chưa? Ai xay bột, ai chè lạt, ai dã gạo cho người ta bây giờ? Thật tò vò nuôi nhện, cất khăn đi, chứ còn đứng ăn vạ đấy à? Ông giật mình, treo vội cái khăn lên mắt, rụt rè ngồi xuống tràng kỷ, không nói một lời. Bà không cho ông đi là bà đã có ý định gây chuyện, phải cho chúng nó biết tay gái già này. Chứ lại yên lành mà ở với nhau à? Bà nãy khi vào nhà nhân, bà đã thấy mụ ấm léo xéo chửi. Năm mười đời đứa nó ăn trộm gà của bà. Thằng liền ông ăn thì thằng liền ông chết hộc máu ra. Con liền bà ăn thì con liền bà chết lìa chồng, lìa con ra. Con ăn không ăn hỏng của bà, nó chết lụn, chết bại, chết cả nhà cả ổ. Mụ ấm mất trộm gà, mà hôm qua Nhớn giết gà thết khách. Phải rồi, phải rồi. Phải này thì chúng mày cứ gọi là chết với bà. Ý nghĩ ấy, điểm trên mặt bà Trường một nụ cười hoan hỉ. Ông Trường thấy vợ cười hí hừng vội hỏi, bà có chuyện gì vui thế? Thì bà quát lên, vui, còn có cái vui nữa đấy. Người ta đang lộn ruột lộn gan đây. Giọng nói giận dữ làm cho ông co rúm người lại như con cu ly sợ hãi, cuộn tròn trong tứ chi. May mà bà không nói gì nữa, bà bước vội ra cửa, xăm xăm đi tìm mụ ấm. Quả nhiên mụ mắc mưu bà ngay. Hay đúng hơn, mụ ấm đã cố ý mắc mưu, vì bà đã đãi mụ một đồng bạc giấy mới nguyên, chưa có hẳn nếp gấp. Và lại chính mụ vẫn còn căm nhớn bà Sẹo, về tội tháng trước nhớn bà Sẹo đã làm cho mụ ngã xuống đường ướt như chuột lột. Tức thời, mụ đóng cửa hàng lại, tất tà chạy sang ngõ nhớn. Váy sắn cao, tay xỉa sói đồm đốp, mụ nguyên rùa không tiếc lời đứa nào ăn cắp gà của mụ. Bao nhiêu tiếng tục tằn, mụ đều mang ra dùng. Bao nhiêu lời chua cay, mặn, chát, mụ cũng đem ra hoang phí. Mụ đi dọc theo hè ngõ, từ đầu này đến đầu kia, lại từ đầu kia đến đầu này. Mỗi lần tới cửa nhà nhớn, mụ có ý ngừng lại, chõ mõm vào, giọng to tát và gay gắt hơn. Trong khi ấy, bà Trường ngồi ăn trầu trong một quán nước, cười hì hạ. Nhưng đến tối mịt, vẫn không có ai động lòng, ra tiếng trả lời mụ ấm cả. Bà Trường buồn bã quay về nhà. Tinh mờ hôm sau, khi tiếng chuông sớm vừa buông ngân nga trong chùa Liên Phái, tiếng con lợn đầu tiên vừa giống lên dẫy chết với con dao nhọn sắc của người đồ tể ở ngoại ô, thì trong xóm cầu tre, tiếng nguyền rùa của mụ ấm đã văng vẳng, lanh lảnh lan ra bốn phía, ném vụt lên không gian. Người trong xóm ai nấy tung chăn, dụi mắt lầu bầu. Đến chết được với con mẹ. Khuyên hậm hực nói với nhớn, tức thật, mình vừa ăn thịt gà hôm kia, giờ nó cứ nhè đứa ăn thịt gà mà chửi, tức thật. Nhớn cười, mình có ăn cắp của nó đâu mà mình động lòng. Đành rằng không ăn cắp, nhưng cả xóm người ta biết mình ăn thịt gà, không tức sao được. Để đấy, hôm nay nó còn trò vào nhà mình nữa, thì nó sẽ biết tay tôi. Ở phần ngoài, coi cũng đã vươn vai ngồi dậy, cất tiếng bàn góp với chị. Ừ, nó cứ trõ vào nhà ta, thực chị ạ, em cũng tức lộn ruột lên ấy. Nhớn vẫn cười, sao chị em giống nhau thế? Dễ tức thế. Thôi mặc nó, nếu nó quá lắm thì mình sẽ nhờ chị Táo chị ấy trị cho một mẻ là êm chuyện. Khuyên lầu bầu, chờ được chị ấy thì mình nơ ủng mà rồi, cứ kệ nó với tôi, cho nó biết tay gái này cũng chả lép gì. Để trả lời sự bàn tán của vợ chồng nhớn, hôm nay mụ ấm không đi dòng trong ngõ nữa. Mụ bắt ngay cái ghế dài trước cửa nhà nhớn. Mụ hăng hái thế là vì tối qua mụ đã nhận thêm 2 đồng nữa của bà Trường. Mụ hăng hái thật. Lần này ai ai cũng biết là mụ ám chỉ nhớn mà chửi. Mụ đào, mụ bới, mụ xới tất cả mồ mà nội ngoại xa gần đứa ăn thịt gà. Mụ nguyên rủa, mụ chửi om sòm, tự ông bành tổ đứa ăn trộm gà. Bày trẻ trong xóm xúm xít quanh mụ mà gieo hò, mà cười giòn giã như pháo nổ, mà lêu lêu đứa ăn trộm gà. Cả thằng chén nữa, nó cũng chửi, nó chửi cứ dèo quẹo đi thôi, cũng tài chả kém mẹ chút nào. Đang cho con bú, Khuyên uất ức đặt ngay con xuống giường, chị đứng dậy sắn cao quần, Còi cũng sắn theo, Tốn cũng làm theo chị, 3 chị em ồ ra cửa chửi mụ ấm như mưa. Nhớn không cười và cũng không ngăn nữa, hắn cũng căm quá mất thôi. Trong khi bọn đàn bà chửi nhau loạn xạ ngoài ngõ, thì hắn hầm hầm đi lại trong nhà. Mắt hắn đỏ ngầu, môi hắn mím chặt. Từng chốc, hắn vung tay đấm vào khoảng không như thể đấm vào mặt ai. Cuối cùng, hắn cũng chạy ra cửa và cũng cất tiếng chửi. Bọn đàn bà vừa xìa sói vừa nhảy chồm lên mà chửi vào giữa mặt nhau. Thằng chén đứng hẳn lên ghế mà chửi. Cái Tũn cũng xìa sói nhưng miệng chỉ kêu be be. Thấy con bé mặt mũi sáng sủa kêu như dê kêu. Trẻ nhỏ cũng thích chí kêu ê ê đến cháy cổ họng. Ông già ớt đã chạy sang kéo tay nhớn. Mặc bọn đàn bà, bác ra làm trò gì? Nhớn quay vào, nhưng vào không phải là thôi hẳn. Cái tính nóng như lửa của hắn đã nổi lên. Sẵn cái tích nước trên bàn, hắn chộp ngay lấy, rồi quay ra cửa, nhắm giữa mặt mụ ấm, hắn vung tay ném. Lúc này mụ ấm đang túm lấy cái Tũn mà đấm thùm thụp, và thằng chén đang lăn vào gỡ tay mẹ để đánh tháo cho con bé ngộ nghĩnh hay hay. Dù nó biết rằng con bé là kẻ thù của mẹ con nó. Bất ngờ, mụ ấm chỉ kịp kêu ối rời một tiếng rồi ngã gục xuống đường. Trán mụ đất thùng một lỗ sâu, máu tuôn ra như suối. Chén vội cởi áo buộc vết thương cho mẹ, nhưng vết thương quá sâu, máu cứ trào ra. Bà Toàn vội bảo tin bực mụ ấm lên hè, lấy cả gói thuốc lào dịt vào vết thương. Tuy bị thương, nhưng mụ vẫn quạc mồm ra chửi như thường. Chị em Khuyên thấy địch nhân bị nạn, thôi không chửi nữa, quay cả vào nhà, mặt ai nấy đều lộ ra vẻ lo sợ. Nhớn vẫn hầm hầm, nói rất to, mặc mẹ nó, cần đếch gì. Nhưng khi thấy tin chạy vào, Nhớn cũng hỏi, nó có sao không? Chảy máu nhiều thôi, chả sao cả. Khuyên thở mạnh như cất được sự lo lắng. Riêng Còi thấy tin bước vào thì lại nhớ đến bàn tay rắn chắc của hắn nắm lấy tay mình tối nọ. Còi đưa mắt gờm tin rồi nguôi nguẩy bước vào trong bếp. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 3 của tác phẩm tiểu thuyết Ngõ Hẻm. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 4. Còn bây giờ Đình Duy xin chào, chúc quý vị khán thính giả có một đêm cuối tuần ngon giấc.